Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Kinh Thành Liễu Gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hoặc giả là thật vui vẻ. Nhiều năm nguyện vọng rốt cuộc rơi xuống thực sự. An Khả Hinh uống rượu rất là thoải mái. Bên trái một ly, bên phải một ly. Cơm trưa kết thúc. Hai bình rượu Thiệu Hưng chỉ thấy đáy, mặc dù nàng sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút mê ly, trong miệng a đi ra ngoài tất cả đều là mùi rượu. Nhưng suy nghĩ rõ ràng, bước chân vậy rất ổn làm, không giống như là chân chính uống say dáng vẻ. Cái này làm cho chỉ có một ly rượu Lượng Lâm Kiệt. Rất là bội phục, mùa đông Tân Hải Thành là nhất làm người ta khó chịu đựng. Nhất là Chu Gia Cảng, gió từ trên biển thổi tới không chỉ có lớn, còn lại trào lưu lại lạnh. Lâm Kiệt liền muốn bước nhanh trở lại phòng khám bệnh, đắm chìm trong máy điều hòa không khí ấm áp trong gió. Mà An Khả Hinh lại nhỏ bước chập chờn đi, tư thế tuy đẹp, chính là tốc độ quá chậm. Hắn thúc giục mấy lần không có hiệu quả. Không thể làm gì khác hơn là phụng bồi An Khả Hinh từ từ chạy trở về. Vì phát huy phong cách, còn đứng ở phía trên gió là nàng ngăn trở hô hô lạnh gió. An Khả Hinh chú ý tới Lâm Kiệt thân sĩ cử động. Nhoẻn miệng cười, đưa tay khoác lên hắn cánh tay. Nói, Lâm Kiệt, ngươi biết không, ngày hôm qua, ta và phụ thân theo lễ phép đi đại học chi nhánh bệnh viện thăm Phỉ Tuyết Đường tỷ và tỷ phu họ. Nội, cái này mới qua nhiều ít thời gian à. Hai người liền cũng tiều tụy không giống bộ dáng. Hốc mắt lõm sâu, không có nửa điểm hoạt khí. Nàng thở dài một cái. Tiếp tục nói, Phỉ Tuyết nói cho ta. Hai người bệnh tình phát triển tương đương nhanh mạnh. Lý Đông Hải nếu như không thể kịp thời tiến hành lá gan di chuyển chữa trị, cũng chính là 5-3 tháng, mà nàng Đường tỷ, tình huống vậy không lạc quan, bảo thủ phỏng đoán cũng chính là 1 năm. Phỉ Tuyết còn lặng lẽ nói cho ta, Lý Đông Hải ung thư gan có rời đi dấu hiệu, trên thực tế đã không thích hợp gan di chuyển, cưỡng ép di chuyển thành công, cũng có lớn vô cùng tỷ lệ tái phát. An Khả Hinh dừng bước, xoay người nhìn Lâm Kiệt một hồi, sâu kín nói, ta biết, đây là trời cao đối với bọn họ làm chuyện sai trừng phạt. Lâm Kiệt, nếu như ta đem tới làm chuyện sai lầm, trời cao có thể hay không nhờ như vậy trừng phạt ta à? Lâm Kiệt hơi hơi ngẩn ra, rõ ràng đây là biết một ít nội tình An Khả Hinh. Sợ, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như biết người bên cạnh có thể là hung thủ hại người, cho dù là hôn lại gần người, trong lòng cũng sẽ lẩm bẩm đi. Lâm Kiệt trầm giọng nói, Lý Đông Hải vợ chồng làm thương tổn Miểu Miểu, thiếu chút nữa để cho Miểu Miểu vĩnh viễn rời đi ta. Sau chuyện này, bọn họ còn chết không nhận sai. Dưới tình huống này, trời cao mới giáng xuống trừng phạt. Khả Hinh tỷ, như vậy tính chất sai lầm ngươi sẽ phạm sao? An Khả Hinh lại vén lên Lâm Kiệt cánh tay, tiếp tục đi về phía trước, lớn tiếng nói, điều này sao có thể? Ngươi nhưng mà chúng ta người một nhà quý nhân và ân nhân. Ngươi và Miểu Miểu chính là của chúng ta người thân. Lâm Kiệt khẽ cười nói, không thẹn với lương tâm, thần quỷ không gạt, Khả Hinh tỷ, ngươi có gì phải lo lắng? An Khả Hinh cười khúc khích. Con vịt chết mạnh miệng nói, ta là một chút cũng không có lo lắng, chỉ là vô cùng hâm mộ Miểu Miểu. Nếu như có người nguyện ý là ta làm như vậy, ta sẽ cảm động chết. Khả Hinh tỷ, người chớ suy nghĩ bậy bạ, ta thật ra thì cũng không có làm gì, chẳng qua là thành tâm nhìn trời cầu nguyện thôi. Lâm Kiệt che giấu nói, trở lại phòng khám bệnh, An Khả Hinh men rượu tựa hồ phát tác. Sờ chán nói, ta có chút nhức đầu, còn có chút không thoải mái. Lâm Kiệt, ta ở ngươi trong phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại đi rượu trở về nữa. Nàng giấc ngủ này chính là 3-4 tiếng, cho đến đã tới giờ tan việc, còn chưa tỉnh ngủ, Lâm Kiệt chỉ phải đem nàng đánh thức. Bị đánh thức, An Khả Hinh lúc này dùng chăn cầm đầu chóng mặt trở về một chút thần mới thật sự tỉnh hồn lại. Giọng buồn buồn từ trong chăn truyền ra. Lâm Kiệt, ngươi đi ra ngoài trước. Ta sau khi rời giường cần rửa mặt sửa sang một chút. Lâm Kiệt cái này một các loại, chính là hơn phân nửa giờ. Mấy phen thúc giục dưới, An Khả Hinh mới san san đi ra. Lúc này nàng, tinh thần và vẻ mặt cũng khôi phục không thiếu. Dương Dận trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, Lâm Kiệt, ngươi cái này thói xấu được sửa đổi một chút. Cô gái rửa mặt chải đầu lối ăn mặc là không thể thúc giục. Có câu nói, nữ là duyệt mấy người cho. Ngươi chờ thời gian vượt dài, chứng minh cô gái đối với ngươi càng coi trọng. Lâm Kiệt âm thầm bĩu môi một cái, bất quá sáng suốt không có mở miệng phản bác. Ngửi được An Khả Hinh trong miệng còn có mùi rượu, nói, bên trong cơ thể ngươi rượu còn chưa hoàn toàn tiêu đi. Ta đưa ngươi trở về, xe ngươi, ngày mai lại tới lái trở về, hoặc là để cho công ty ngươi tài xế lái trở về. An Khả Hinh đón nhận đề nghị này, Lâm Kiệt lái xe nàng đưa trở lại cao ốc Vĩ Trạch, mới vừa đậu xe ở cửa cao ốc. Hắn liền thấy An Vĩ Trạch đi cùng 3 người ra thang máy, hướng cửa cao ốc đi tới, nghĩ đến ở trong xe cùng An Vĩ Trạch chào hỏi, có lẽ có chút không quá lễ phép. Lâm Kiệt cùng An Khả Hinh cùng chung xuống xe, nghênh hướng An Vĩ Trạch cùng mấy người. An Vĩ Trạch đi cùng trong 3 người, có một vị 30 rất nhiều, hơi nở nang thiếu phụ xinh đẹp. Người này chính là Lâm Kiệt lần trước bí mật làm giải phẫu phó gia phó chiết chi thê tử Thiệu Hàm. Nhạn, nàng thấy An Khả Hinh, trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên, tiến lên mấy bước kéo An Khả Hinh tay, nói, Khả Hinh, thật là đúng dịp đâu, có lẽ đây chính là duyên phận đâu. Tới, ta cho giới thiệu một chút, đây chính là An gia đại tiểu thư An Khả Hinh. Nhìn đẹp làm người hài lòng chứ. Thiệu Hàm Nhạn hé miệng cười một tiếng, lại một chỉ An Vĩ Trạch bên người một vị nho nhã người đàn ông trung niên, nói, vị này là kinh thành Liễu gia Liễu Duệ Tư Di Đờ Liễu. Hắn bên cạnh anh Tuấn là Di Đờ Liễu chất tử Liễu Quang Hy. Khả Hinh, bọn họ hôm nay là cố ý tới thăm ngươi phụ thân. Di Đờ Liễu, ngài khỏe. Liễu công tử, ngươi khỏe. An Khả Hinh khách khí lên tiếng chào hỏi, lại hướng kéo tay mình không buông Thiệu Hàm Nhạn, nói, Nhạn tỷ, thật lâu không gặp, ngươi là càng ngày càng trẻ đâu. Thiệu Hàm Nhạn cười duyên một tiếng, sảng giọng, cũng biết nói tốt dỗ ta. Ngươi chiết chi ca lần này ly mới cương vị, cái thúng nặng rất nhiều hơn, vội vàng là không ngày không đêm. Ta cũng là theo chân mù bận biểu, nào có thời gian xử lý mình à, hẳn là già rồi mấy tuổi mới là. Đây là, Liễu Duệ Tư và Liễu Quang Hy cũng đang quan sát An Khả Hinh. Nhất là Liễu Quang Hy ánh mắt tỏa sáng, một đôi mắt thỉnh thoảng len lén liếc về phía An Khả Hinh mặt, ngực và cái mông, cùng là người đàn ông, Lâm Kiệt đối với thứ ánh mắt này rất quen thuộc. Nếu như là nhìn về phía xa lạ người đẹp, Lâm Kiệt có lẽ còn biết cho rằng người này ánh mắt không tệ. Nhưng là nhìn là An Khả Hinh, hắn liền có một loại cầm này mắt người đâm mù xung động. Đâm mù, Lâm Kiệt chợt chú ý tới. Cái này Liễu Quang Hy con mắt trái có chút đờ đẫn bất linh động. Cẩn thận vừa thấy, mới bừng tỉnh phát hiện, hắn con mắt trái lại là một cái mắt giả. Liễu Duệ Tư quan sát An Khả Hinh mấy lần thu hồi ánh mắt, hài lòng gật đầu một cái, cười nói, An Huynh, đã sớm nghe nói ngươi có một vị ngoài đẹp trong thông minh nữ nhi. Hôm nay vừa gặp, mới biết lời ấy không uổng. An Huynh thật là có phúc. An Vĩ Trạch khách khí nói, cũng chính là vậy mà thôi. làm không được như vậy khen ngợi. Ngày thường Kiều nhảy vút rất, để cho ta rất nhức đầu. Liễu Duệ Tư lần nữa đưa ánh mắt rơi hướng An Khả Hinh. Nửa đường quét qua Lâm Kiệt lúc bỗng nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Kiệt trên mặt. Vậy nụ cười nhàn nhạt vậy đột nhiên ngưng lại. Tỉ mỉ nhìn Lâm Kiệt một hồi. Mới quay đầu hỏi. An huynh, vị này tướng mạo thanh niên đẹp trai là... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.